Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, Lam Hương cầm chi mê 6. Hắn lật ra một tờ. Tại ta sầu não uất ức vượt qua 3 cái tuần lễ. Thứ nhất, cỗ thi thể xuất hiện, đầu cùng tứ chi bị cắt đi, thân thể bị chia làm 2 đoạn, đại khái là vì vứt bỏ thi thuận tiện. Ngoặc kép chấm chấm, cổ thi thể thứ hai xuất hiện tại không lâu về sau. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn sớm, tách rời thủ pháp càng thêm thuần thục. Phương Đông nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, chất thịt so phương Tây nữ nhân hơi cứng rắn, nhưng không có mùi tanh. Ngoặc kép chấm chấm, cổ thi thể thứ ba cắt chém phương thức, cùng năm đó ta không có sai biệt. Ta cảm thấy ngạc nhiên. 30 năm trước phát sinh hết thảy rõ ràng như thế lại xuất hiện ở trước mắt, phong phú huyết dịch, chớp động quang trạch mỡ, không có thuốc chữa khơi dậy ta tràn ngập ái dục cảm giác đói bụng. La Viêm Lân đem giấy viết, bản thảo ném trên bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sagawa Izumi, lão nhân cặp kia nhỏ bé mà cổ quái con mắt xuất hiện tà ác ý cười. Ngươi thật không đơn giản. Sagawa Izumi tán thưởng, La Viêm Lân sắc mặt như băng, ngươi lần này rời đi Nhật Bản du lịch mục đích thực sự chính là Trung Quốc, ngươi cái gọi là du lịch ghi chú trên thực tế chính là ăn thịt người Nhật ký. Ngươi dựa vào cái kia thành danh, tự nhiên cũng dựa vào cái kia đến kiếm tiền. Sagawa Izumi trả lời, nhưng ta cũng không có thay đổi dự tính ban đầu. Ta hiện tại viết chính là ta tại du lịch trên đường chứng kiến hết thảy. Chẳng qua là tòa thành phố này cho ta sáng tác tài liệu. Chỉ là như thế sao? Ta không rõ ngươi là có ý gì. Ta ý tứ trong lòng ngươi rõ ràng. Ồ, ngươi mặc dù không có tham dự giết người, nhưng là ngươi lại dạy cho một cái thực nhân ma. Ta muốn biết, ngươi là thế nào cùng hắn giữ liên lạc? Sách tin còn là mạng lưới. Sagawa Izumi chớp chớp mắt nhỏ, người kia là ngươi người sùng bái sao? Đối ngươi năm đó hành vi quỳ bái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hắn khát vọng bắt chước ngươi, tự mình nếm thử thịt người tư vị. Ngươi cũng không có khuyên can hắn, ngược lại cổ vũ hắn, kích thích hắn đối thịt người cảm giác đói bụng. Hắn mục đích là muốn ăn người, mà ngươi mục đích là muốn nhìn đồ đệ của ngươi như thế nào ăn người. Lần nữa đem nó viết thành bán chạy sách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc trước ngươi thân tự giết người ăn thịt người, mặc dù kích thích nhưng là nguy hiểm quá lớn. Lần này ngươi dẫn dụ người sùng bái đi bắt trước ngươi, để hắn đem mình giết người ăn thịt người chi tiết kỹ càng nói cho ngươi, mà ngươi thì đem mình làm một say sưa ngon lành người xem. Say sưa ngon lành người xem. Sagawa Izumi nhịn cười không được, cái thí dụ này rất thú vị. Nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, cái này xuất diễn đến đây kết thúc, mà lại ta muốn ngươi thành thật trả lời, cái kia bắt trước ngươi người ở nơi nào? Sagawa Izumi chỉ lá ất thần nhìn qua hắn, tựa hồ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. La Viêm Lân nói, đừng có lại cùng ta chơi bả hí. Nếu ta hiện tại kiểm tra ngươi laptop cùng điện thoại, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới người kia cùng ngươi liên hệ ghi chép. Đến lúc đó, cho dù ngươi sẽ không bị làm đồng mưu đưa vào ngục giam, chí ít cũng để cho này thân bại danh liệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói cho ta, hắn ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao Minako bị dây lưng buộc tại trên di động cáng cứu thương. Miren Winston nhẹ khẽ vuốt mặt của nàng, nhịn không được thở dài, người mục đích tới nơi này ta từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng. Ta căn bản không muốn thương tổn ngươi, thậm chí còn rất vinh hạnh có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác làm ta thất vọng. Minako biết cầu xin hoàn toàn vô dụng, sợ tới cực điểm cũng liền chết lặng. Nếu như Vũ Xuyên Trăng biết được tình cảnh của nàng bây giờ, có thể hay không rất lo lắng. Nếu như nàng chết rồi, Vũ Xuyên Trăng có thể hay không rất đau lòng. Lần trước nàng tại mất hết can đảm lúc thế mà trở về từ cõi chết, mà lần này lại tại không tưởng tượng được tình hình dưới không biết rõ bị giết. Vận mệnh có phải là rất buồn cười, rất tàn nhẫn. Misen đi ra phòng bệnh, ngẩng đầu một cái, trông thấy trong hành lang đứng đấy cái kia Barbie tóc dài tiểu nữ hài. Hắn đi qua, thân mật bóp bóp gương mặt của nàng. Nữ hài không nhúc nhích, mặt không biểu tình, nơi này mùi luôn luôn không tốt lắm. Misen đề nghị, chúng ta đi uống một chén cà phê à? Nữ hài không nhúc nhích, ngươi thế nào? Minako ở bên trong à? Misen khẽ giật mình, chợt mỉm cười, là, ta còn chưa kịp nói cho ngươi, nàng thế mà lén lút tìm tới đây rồi, bị ta bắt được. Lúc này, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, hai tên bác sĩ nam đẩy bị trói tại di động trên cáng cứu thương Minako đi ra. Nữ hài lập tức lách mình đến Misen sau lưng, chặn Minako ánh mắt, bác sĩ đẩy cáng cứu thương đi xa. Nữ hài nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn có chút ngẩn người. Người không phải vẫn luôn hy vọng nàng chết sớm một chút sao? Hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Nữ hài cắn môi, ánh mắt phức tạp. Misen có phần có thâm ý nhìn thấy nàng. Người có phải hay không bỗng nhiên mềm lòng? Bởi vì nàng dù sao cũng là ngươi. Nữ hài lạnh lùng đánh gãy. Ta cùng với nàng quan hệ thế nào? Đều không có, ta đối nàng chỉ có hận. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ hướng ta cầu tình, như thế sẽ để cho ta khó xử. Nàng đã biết bí mật của ta, tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.